Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2459, đã từng mập mạp, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mày mà ám vu thái hoàng ngụm lớn thở hổn hển, trong lòng có mãnh liệt gợn sóng, nồng đậm sợ hãi, cảm giác, không ngừng dẫn đến. Hắn lòng dạ biết rõ, dùng kiếm mang kia uy lực, nếu là còn không có tiêu tán lời, cái kia dùng tu vi của mình, tuyệt đối không ngăn cản được. Nhưng mà... không đợi trong lòng hắn tảng đá lớn triệt để hạ xuống. Xoạt, lại là một đạo dài đến kinh người cầu vồng, đột nhiên theo tinh không bên ngoài, bộc phát ra. Ám vu thái hoàng đồng tử co vào, nhịp tim tại thời khắc này, trực tiếp liền đình chỉ. Hắn thấy rõ, đó cũng không phải cái gì trường hồng, cũng không phải cái gì hào quang, mà là đạo thứ ba kiếm mang, mà lại, này đạo thứ ba kiếm mang mạnh, hoàn toàn nghiền ép trước đó hai đạo. Bởi vì chỉ là chiều dài, cũng đã là trước đó hai đạo cộng lại tổng cộng 30 vạn trượng. 20 vạn trượng kiếm mang, liền có thể chém vỡ hai kiện tiên khí. Ám vu thái hoàng đám người hoàn toàn không dám tưởng tượng, này 30 vạn trượng kiếm mang, lại phải mạnh đến mức nào. Không, không, ám vu thái hoàng điên cuồng lắc đầu, vẻ mặt dữ tợn, thậm chí đều biến vặn vẹo. Bàn tay hắn duỗi ra, vỗ mi tâm. Lập tức xuất hiện một giọt dòng máu màu vàng óng. Đây là hắn bản mệnh kim huyết, nhưng mà, vẻn vẹn như thế một giọt, hắn tựa hồ cảm thấy chưa đủ, lại là liền đập 3 lần. Trọn vẹn 4 giọt bản mệnh kim huyết phiêu phù ở trước mặt, có thể ám vu thái hoàng sắc mặt, vẫn như cũ không thế nào đẹp mắt. Hết sức rõ ràng, nếu không phải tu sĩ bản thân chỉ có 5 giọt bản mệnh kim huyết, vậy hắn giờ phút này chỗ lấy ra, tuyệt không chỉ là này 4 giọt. Phanh phanh phanh phanh, 4 giọt bản mệnh kim huyết, toàn bộ nổ tung, hóa thành nồng đậm màu vàng kim xương máu. Những huyết vụ này dung nhập ám vu thái hoàng trong cơ thể, nhưng tốc độ của hắn tại thời khắc này, xuất hiện cuồng mãnh tăng lên dữ dội. Không chỉ như thế, hắn đời này lấy được hết thảy thuật pháp, chỉ cần có thể thi triển, đều đã phát huy ra. Phía dưới vô số tam giáo 9 phái 72 tông đệ tử, nhìn một màn này, lâm vào ngốc trệ. Bọn hắn đơn giản không dám tưởng tượng, là dạng gì mối nguy, mới có thể để cho này thanh hoàng giáo á tiên cấp cường giả, điên cuồng như vậy. Rất nhanh, bọn hắn liền biết, cái kia đến cùng là một loại gì dạng mối nguy. Oanh, kinh khủng tiếng nổ vang rền, giống như là liền tinh không đều có thể đủ chém thành hai nửa. Xoạt xoạt xoạt xoạt, vô số người quay đầu nhìn lại, nhưng thấy cái kia đạo thứ ba kiếm mang, mang theo càng thêm khí tức kinh khủng cùng uy áp. Đã xuyên thấu qua pho tượng bố trí xuống màn ánh sáng, buông xuống đến thiên ức lục địa phía trên. Loại tốc độ này, căn bản là không cách nào tưởng tượng. Tại bọn hắn nhìn lại đệ nhị trong nháy mắt, kiếm mang kia lại là lướt qua không biết bao nhiêu khoảng cách, hiện lên ở ám vu thái hoàng trên đỉnh đầu. Giờ khắc này, ám vu thái hoàng sắc mặt đại biến. Cứu ta, thần sắc hắn vặn vẹo, tê cả da đầu, toàn thân tóc gáy dựng lên. Trái tim đều phải nổ tung. Căn bản không cần ngẩng đầu đi xem, hắn liền biết, tại kiếm mang này phía dưới, chính mình yếu ớt, liền sâu kiến cũng không bằng. Chống lại, lấy cái gì đi chống lại? Hắn đưa tay phải ra, giống như là muốn cầm lấy Phong Linh Chiến Tôn, Quý Phong Tiên Hoàng, cùng với Vũ Xương Đại Đế ba người. Giờ này khắc này, duy nhất có thể cứu hắn, tựa hồ chỉ có ba người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bọn hắn, thật sự có thể cứu được ám vu thái hoàng sao? Cứu ta a! Nghe ám vu thái hoàng tiếng gào thét, Vũ Xương Đại Đế ba người, trong lòng rung động, lại là cuối cùng cũng không có ra tay. Không phải bọn hắn không muốn cứu, mà là bọn hắn. Căn bản là cứu không được, giờ phút này đi qua, hoàn toàn liền là chịu chết, chẳng lẽ còn muốn cùng ám vu thái hoàng cùng một chỗ chôn cùng hay sao? Mắt gặp bọn họ như thế. Ám vu thái hoàng trong mắt, không khỏi bị lửa giận, cùng không cam lòng lấp đầy. Tại hai loại cảm xúc phía dưới, còn có một loại, gọi là hối hận. Nếu sớm biết như thế, nhất định phải đem tiên linh độc tê cho sớm phóng xuất. Nếu sớm biết như thế, ít nhất, cũng phải nhường càng nhiều á tiên cấp cường giả, tới tạo thành trận pháp này. Nếu sớm biết như thế, ta tuyệt sẽ không tới, cái kia trước đó bố trí xuống đại trận, sở dĩ để bọn hắn tự tin như vậy. Ngoại trừ lực phòng ngự cực cường bên ngoài, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là có thể dung nạp càng nhiều cường giả, tới tạo thành trận pháp. cường giả càng nhiều, trận pháp càng mạnh, đây là không hề nghi ngờ. Dùng thế lực khác những á tiên cấp đó tốc độ, cho dù là bọn họ thật không kiên trì nổi, cũng rất nhanh liền có khả năng chạy đến. Có ai nghĩ được đến, Phượng Hoàng Tông cùng thần mộng phái bên trong, thế mà sẽ xuất hiện khủng bố như thế cường giả, không những ở trên thực lực, hoàn toàn nghiền ép bọn hắn không nói, càng là có, bọn hắn còn mạnh hơn tiên khí. Tam kiếm hạ xuống, nói đến thong thả, nhưng trên thực tế, vẻn vẹn phát sinh ở trong chớp mắt mà thôi. Đừng nói những tông môn khác á tiên cấp, coi như là thái hư giáo, thủ tôn, đều khó có khả năng trong thời gian ngắn như vậy chạy đến. Ta đường đường thanh hoàng giáo đỉnh phong người, á tiên cấp tu vi, hạ đẳng tinh vực người mạnh nhất một trong, chẳng lẽ liền muốn như vậy chết? Không, ta không thể chết, ta sẽ không chết, ta tuyệt sẽ không chết. Ám Vu Thái Hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm kiếm mang kia, quát ầm lên. Ngươi dám giết ta, kiếm mang một chồng. Sau một khắc, oanh, hết thảy vừa mới khôi phục hư không, tất cả đều nát bấy. Kiếm mang kia, dùng so với trước tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt, đi tới Ám Vu Thái Hoàng trước mặt. Muốn chém dưới, liền trong nháy mắt đều không cần. Ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi, Ám Vu Thái Hoàng phát ra cuối cùng rít lên một tiếng. Nhưng mà, cũng là tại kiếm mang kia, sắp bổ trúng Ám Vu Thái Hoàng thời điểm, có một thanh âm, bỗng nhiên từ đằng xa truyền tới. Tiền bối, chậm đã, thanh âm này truyền đến, nhưng kiếm mang kia, trực tiếp ngừng lại tại giữa hư không. Ám Vu Thái Hoàng thân thể run rẩy, hắn đã làm tốt tử vong chuẩn bị, lại không nghĩ rằng, đối phương thế mà dừng tay. Mà tinh không chiến hạm phía trên, Tô Hàn thì là khẽ nhíu mày. Thanh âm này, có chút quen thuộc. Cũng chính bởi vì quen thuộc, hắn mới có thể dừng tay. Suy nghĩ chốc lát về sau, hắn cuối cùng nhớ tới, đây là ai thanh âm. Tinh không chiến hạm di chuyển, theo cái kia tam kiếm hạ xuống, đã đi tới thiên ức lục địa trước đó. Ngăn trở vực ngoại thiên ma cơ hồ đã bị giết sạch, pho tượng kia hình thành màn sáng cũng không có ngăn cản, duy nhất đối bọn hắn có uy hiếp trận pháp, từ lâu bị đánh vỡ. Bởi vậy, tinh không chiến hạm không có bất kỳ cái gì trở ngại. Tiến nhập thiên ức lục địa ở trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cao nhìn xuống, Tô Hàn quan sát cái kia từ đằng xa chạy đến, dáng người mập mạp nam từ trẻ tuổi. Người sau, cũng đang xem lấy hắn, trên mặt đều là phức tạp. Mập mạp, chết tiệt mập mạp, từ đầu đến cuối, Tô Hàn cũng không biết tên của hắn, chỉ biết là hắn là một cái mập mạp chết bầm, người rất tiện, trêu chọc cừu địch không biết bao nhiêu. Liền 72 tông đều cả ngày hô hào muốn đuổi giết hắn, nhưng hắn vẫn như cô sống tiêu sái tự tại. Ân, hắn cho mình nổi lên một cái ngoại hiệu, gọi là Hoàng Phủ Cửu Lưu. Không có hắn, Tô Hàn cũng không biết Viễn Cổ Thần Sơn tồn tại, tự nhiên vô phương tiến vào, cũng không có khả năng đạt được Viễn Cổ Thần Sơn ở trong cái viên kia chí tôn Bảo Châu, cùng với mặc khác tạo hóa. Này, cuối cùng xem như ân tình, đối với cái tên mập mạp này. Tô Hàn mặc dù chỉ muốn gặp được, liền sẽ mắng hắn, nhưng từ trong lòng tới nói, hắn đối mập mạp này ấn tượng, vẫn rất tốt. Mà giờ khắc này, Tô Hàn vẫn như cũ không biết tên của hắn, lại là biết thân phận của hắn. Thanh Hoàng giáo người, cái thân phận này, nhường Tô Hàn, không hiểu có chút sốt ruột. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.